Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái, chương 434, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nếu Chu Huyên không thể hóa thành quỷ, vậy thì những cái chế tê liên quan đến bộ váy đỏ suốt thời gian qua là do ai gây ra? Lê Chi đang muốn nghe thêm điều gì đó, nhưng lời của Lưu Thúy Mai giống như đổ dầu vào lửa. Mặt Lưu Đại Cường bỗng chốc méo mó vì tức giận, ánh mắt đỏ ngầu như thú dữ. Hắn vùng đê, a. O phay lên, đập mạnh vào cánh tủ. Thế nhưng ngay khi con D, A, O chạm vào, một lực vô hình B, A, N ngược lại, khiến hắn rú lên đau đớn. Lá bùa dán trên tủ phát huy hiệu lực, không cam lòng, hắn lại lao lên, cả nhà 6 người cũng xông vào hỗ trợ, định lôi người bên trong ra bằng được. Lưu Nhị Cường biến thành một tấm bóng mỏng, chui xuống dưới khe tủ. Ngay sau đó, dưới chân Lê Chi vang lên tiếng hét thảm thiết. Như tiếng trẻ con bị bỏng. Lưu Nhị Cường bị bùa đốt cháy, phải bò ra ngoài, ngồi bệt xuống đất mà khóc giống lên. Hắn gào lên như đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, khuôn mặt trắng bệch, hai mắt đỏ lòm vì giận dữ. Tủ quần áo bị vây chặt, cả đám người quỷ như phát điên. Nhưng cũng may, Lê Chi đã dán bùa lên cả 6 mặt tủ. Bọn họ không thể tiến vào, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Nếu ban ngày cô không phát hiện ra hầm bí mật dưới nhà Lưu Hữu Tài, nếu không tìm thấy những lá bùa ấy, tối nay cô đã bị phanh thây rồi. Sau nhiều lần cố gắng không thành, Lưu Đại Cường gào rú như chó điên, vùng đê, a, o phá nát căn phòng vốn đã đổ nát. Tường đất, bàn ghế, mọi thứ bị c, h, e, m tơi tả, bụi mù mịt. 6 người đứng chặn trước tủ, ánh mắt g, y, ế. C người chiếu thẳng vào chỗ Lê Chi đang trốn, nhưng cô không nhúc nhích, không phát ra bất cứ âm thanh nào. Cuối cùng, chúng dường như đuối sức, từ từ rút khỏi phòng. Không gian lại chìm trong tĩnh lặng, ngoài cửa sổ, tiếng mưa vẫn rơi rả rích. Lê Chi chưa vội ra ngoài. Khoảng 5 phút sau, một con mắt thối rữa thình lình xuất hiện ở khe tủ, chỉ cách mặt cô một khoảng ngắn. Đó là Lưu Thúy Mai quay lại, ánh mắt oán độc như muốn nuốt sống người đối diện. Cô ta nhìn chằm chằm vào khe tủ, hận thù cuồn cuộn như sắp tràn ra khỏi hốc mắt. Sau một hồi nhìn chòng chọc, cô ta giơ tay đập mạnh vào cửa tủ, lập tức bị lá bùa đốt cháy lòng bàn tay. Tiếng hét vang lên đau đớn, rồi bóng dáng Lưu Thúy Mai biến mất trong làn sương mưa lạnh buốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua, chỉ còn tiếng mưa thấm dần vào đất. Đột nhiên, bên dưới nhà vang lên tiếng chó sủa. Gâu, gâu gâu, Lê Chi khẽ thở ra một hơi. Ban ngày, khi thắp nhang cho Lưu Tiểu Yến, cô từng nói nếu cô bé muốn gặp mình thì tối đến nhà trưởng thôn, cho chó sủa 3 tiếng. Cô bé ấy quả thật giữ lời. Cô lấy ra bản đồ trống từ kho đạo cụ, lẩm nhẩm chú ngữ. Tấm bản đồ hiện ra, hiển thị địa hình trong bán kính 100 mét xung quanh. Trên bản đồ chỉ có 2 dấu chân đỏ, hẳn là của Lưu Tiểu Yến và con CS, ó vàng. Không thấy bóng dáng của đám người nhà Lưu Đại Cường đâu, có thể họ đã rời đi, bắt đầu chuỗi báo thù với những kẻ từng hại C, H, E, T họ. Lê Chi bước ra khỏi tủ, bật đèn pin kiểm tra. Một số lá bùa đã cháy đen vì bị oán khí ăn mòn. Cô tháo những lá còn dùng được, nhét vội vào túi rồi rời khỏi căn nhà hoang. Mưa rơi lạnh buốt, trong làn sương mù lảng vảng, cô thấy một thân ảnh nhỏ bé đang đứng chờ. Lưu Tiểu Yến mặc một chiếc áo sơ mi nam rộng thùng thình, tóc tết hai bím, trông mỏng manh như sương khói. Bên cạnh cô bé là con CS, ó vàng, chỉ còn một nửa đầu. Nó lẻ lưỡi, nước dãi nhỏ xuống đất, mắt phát ra ánh sáng xanh quái dị. Lê Chi dừng lại, gọi nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Tiểu Yến, cô bé lặng lẽ nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đen sâu hun hút. Lê Chi dịu giọng. Tiểu Yến, chị không có ác ý, em chịu đến gặp chị, nghĩa là em tin chị đúng không? Con chó lè lưỡi, đôi mắt đầy đói khát nhìn Lê Chi như nhìn miếng mồi sống. Nhưng Lưu Tiểu Yến đưa tay vỗ đầu nó, nhẹ nhàng nói. Đại Hoàng, không được. Rồi cô bé ngẩng lên, nhìn Lê Chi bằng ánh mắt rõ ràng đã bình tĩnh hơn. Em biết chị là người từ nơi khác đến, chị không phải người xấu. Nói xong, cô quay người, mộng vân thường. Đi theo em, Lê Chi đi theo bóng dáng nhỏ bé trong màn mưa. Càng rời xa nhà trưởng thôn, bản đồ càng hiện lên rõ ràng hơn. Xung quanh cô bắt đầu xuất hiện nhiều dấu chân đỏ những bóng ma vất vưởng giữa thôn hoang. Lưu Tiểu Yến dẫn đường rất thành thạo, khéo léo tránh những chướng ngại. Hai người lách qua các bức tường đất sụp đổ, vượt qua những con đường gồ ghề. Cuối cùng, họ đến một khu vực hoang vắng dưới chân núi nơi từng là rừng đốn củi hoặc bãi săn. Nơi đây hoang tàn hơn cả thôn, mộ hoang lác đác xuất hiện, nhiều ngôi bị sạt lở, xương trắng lộ ra dưới đất, phát ra ánh lân quang xanh mờ mịt. Không khí lạnh lẽo đến rợn người, dưới chân núi có một căn nhà gỗ nhỏ đơn sơ. Lưu Tiểu Yến và con Si Ết ó đi vào trước. Lê Chi bước theo sau, rũ nước mưa khỏi người. Bên trong, không gian chỉ chừng 4-5 mét vuông, chất đầy nông cụ han gỉ và đồ vặt. Có lẽ đây từng là nơi nghỉ chân tạm của người dân khi lên rừng. Cô bé ngồi trong góc, nhẹ nhàng vê cái đầu không trọn vẹn của con chó. Lê Chi đặt ba lô xuống, lấy đèn cầy ra thắp sáng, rồi mở hộp thịt hộp cuối cùng không chắc con Si Ết ó kia có ăn được hay không, nhưng vẫn đặt sang một bên. Hương thịt lan ra khiến cả cô bé và con Si Ết ó đều phấn khích. Con chó vẫy đuôi liên tục, nhìn Lê Chi với ánh mắt không còn hung tợn nữa. Lê Chi trải vài cuộn rơm lên đất, ngồi xuống ôm ba lô. Lưu Tiểu Yến ăn xong, từ từ bò lại gần, đôi mắt đen dán chặt vào cô. Chị đến thôn chúng em làm gì vậy? Lê Chi im lặng giây lát, rồi nói. Chị đến tìm Chu Huyên, em biết chị ấy không? Lưu Tiểu Yến gật đầu, đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt đau buồn. Chị không tìm được đâu, chị ấy bị ba mẹ em hại chết rồi. Chị ấy treo cổ tự tử trong nhà chính. Lê Chi hỏi, chị ấy tự treo hay bị ba mẹ em treo? Cô bé lắc đầu, em không thấy. Lúc em về từ đồng, em thấy Lưu Đại Cường chết mẹ em. Còn chị Chu Huyên thì đã treo trên xà nhà rồi. Khi Lưu Đại Cường đuổi kịp ba em, ba nhìn thấy em, rồi đẩy em ra. Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Lê Chi, giọng nói không chút oán hận, chỉ có sự thật lạnh lẽo. Rồi em chết. Lê Chi cứng người. Trong hầm, mẹ của Lưu Tiểu Yến từng khóc nói rằng chính cô bé ôm chân Lưu Đại Cường nên mới bị chém. Nhưng sự thật là sao? Một đứa trẻ sau khi chết vẫn còn đang bênh vực cha mẹ mình, thậm chí là che giấu cho kẻ đã đẩy mình vào chỗ chết. Một người cha đến cả con gái ruột cũng đem ra làm lá chắn. Thứ cặn bã như thế, có phải người nữa đâu. Cách chương.